Đăng Hoa Tiếu, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đồng cúi đầu, không còn quan tâm đến những động tĩnh bên ngoài, chỉ chuyên tâm làm việc mình cần là mở cửa. Mạnh Tích Nhan nhìn về phía người đang đứng trước giường, sắc mặt không giấu được vẻ kinh hoàng. Tại sao Bùi Vân Ánh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hôm nay Hoàng thượng ban yến ở Minh Lâm Viên, Bùi Vân Ánh cùng Văn Quận Vương vào cung, tiệc kết thúc phải đến tối. Dù người của Bùi Vân Ánh âm thầm báo tin, và hắn nhận được tin tức chạy đến, nhưng Văn Quận Vương thì sao? Tại sao hắn không có mặt? Như nghĩ đến điều gì đó, gương mặt xinh đẹp của Mạnh Tích Nhan vì sợ hãi mà trở nên méo mó. Bùi Vân Ánh đến đây vì tỷ tỷ hắn, Văn Quận Vương không có mặt. Lúc này trong phủ, ai có thể bảo vệ được nàng? Mạnh Tích Nhan không kìm được lùi lại một bước, nàng sợ Bùi Vân Ánh. Văn Quận Vương phi Bùi Vân Thục bề ngoài có vẻ cao ngạo lạnh lùng, thực chất lại yếu đuối dễ bắt nạt. Tâm địa nhân hậu khiến nàng ta luôn bị người trong phủ khinh thường lừa gạt, nhưng Bùi Vân Ánh đệ ruột của Bùi Vân Thục lại có tính cách hoàn toàn khác. Người này dung mạo tuấn mỹ, tính tình phong thú hay cười, tuổi còn trẻ đã được thánh thượng sủng ái, lại có một người cha là Chiêu Ninh Công. Một công tử áo đen như vậy, trên người không có nửa phần kiêu căng của con em nhà quyền quý. Ngay cả đối với tỷ nữ hạ nhân, cũng luôn cười nói lễ độ. Mỗi lần hắn đến phủ, đều khiến các tỷ nữ trẻ trong phủ xao xuyến. Ngay cả Mạnh Tích Nhan cũng phải thừa nhận, nếu Bùi Vân Ánh cố ý trêu đùa quyến rũ, có lẽ nàng cũng khó lòng chống cự. Nhưng nàng không dám, Mạnh Tích Nhan vẫn nhớ cảnh cha nàng là thiếu phủ giám đứng trước mặt, mặt trầm xuống dặn dò nàng không được tranh đua với Bùi Vân Thục. Ông kể về sự âm hiểm độc ác của Bùi Vân Ánh. Kể về việc những người đối đầu với hắn trong triều đều gặp chuyện kỳ lạ, kể về việc vị thế tử Chiêu Ninh Công này khi g, y, ế, c người, m, á, u chảy có thể nhuộm đỏ cả một con mương nhỏ. Ông dặn dò, con vốn hiếu thắng, trước đây có quận vương che chở cũng được, nhưng giờ Bùi Vân Ánh đã về kinh. Hắn là một kẻ điên, đừng có đắc tội với hắn, nếu không, hắn dám động đến bất cứ ai. Mạnh Tích Nhan cười khẩy. Cha nàng vốn nhát gan sợ sự, Bùi Vân Ánh dù kiêu ngạo đến đâu, cũng phải để ý đến lễ pháp. Nhưng bây giờ, trong lòng nàng lại mơ hồ cảm thấy, cha nàng không hề nói quá. Bởi vì không chỉ nàng, ngay cả Văn Quận Vương mỗi lần đối diện với Bùi Vân Ánh, trong mắt cũng có vẻ e ngại khó che giấu. Người ngay cả Văn Quận Vương cũng phải e ngại, giờ dẫn theo đám cấm vệ đến hỏi tội, nàng phải làm sao mới có thể toàn thân rút lui. Từ trong phòng truyền ra tiếng R, NR, đứt quãng của Bùi Vân Thục, Mạnh Tích Nhan hoàn hồn, ánh mắt lướt qua. Thê thì, vệ sĩ nằm trong vũng M, Á, U trong phòng, không kìm được khóe mắt giật giật, trong lòng càng thêm kinh hoàng. Lư Hán là vệ sĩ được Văn Quận Vương tin cậy nhất, mà hắn nói G, I, E, C là giết, không chút do dự. Nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Bùi Vân Ánh tuyệt đối sẽ không tha cho nàng. Mạnh Tích Nhan run rẩy ngước mắt lên, đám cấm vệ vây kín cửa ra vào, trước màn sa màu nhạt, chàng trai trẻ đứng đó, bộ y phục thêu màu đỏ tía trong vũng M, Á, U đầy đất càng thêm chói mắt, ánh sáng lạnh từ thanh đao dài bên hông phản chiếu gương mặt tuấn mỹ toát ra một tầng sát khí lạnh lẽo. Không còn vẻ sáng sủa thân thiện thường ngày, hắn nhìn Mạnh Tích Nhan không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh nhạt như đang nhìn một xác chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tích Nhan bị hắn nhìn đến rùng mình, lùi lại một bước, suýt bị vạt áo vấp ngã, gần như van xin biện bạch. Bùi điện soái, những người này cấu kết định hãm hại Vương Phi. Bùi Vân Ánh bật cười một tiếng lạnh lùng. Khi hắn cười, đôi mày càng thêm tuấn mỹ động lòng người, đôi mắt đen như mực, chứa đầy vẻ châm biếm. Mạnh Tích Nhan bị nụ cười của hắn làm cho hoang mang bất an, nghe người trước mặt cười khẩy. Bọn họ là người của ta, ý của ngươi là, bổn thế tử công khai định mưu hại Vương Phi. Nàng sững người một chút, trong thoáng chốc bừng tỉnh, hóa ra vậy, hóa ra những người này trung thành tuyệt đối với Bùi Vân Thục, hóa ra dù thế nào nàng cũng không thể mua chuộc được hai nha hoàn này, bởi vì, họ vốn là người Bùi Vân Ánh cài vào bên cạnh Bùi Vân Thục. Nhưng người mới vào phủ quận vương đều phải qua sự thẩm tra nghiêm ngặt của người dưới quyền quận vương, để tránh kẻ có ý đồ khác trà trộn vào phủ. Hắn làm sao dám, lại làm sao có thể công khai đưa người vào trong phủ? Hắn không sợ gây ra sự nghi ngờ của hoàng đế sao? Mạnh Tích Nhan kinh hãi khó hiểu, nhưng Bùi Vân Ánh dường như đã chán ngán việc nói chuyện với nàng, lạnh lùng giơ tay. Kéo đi, vệ sĩ trong phủ làm sao địch nổi những cấm vệ hùng võ kia, chỉ trong chốc lát, đã bắt hết vệ sĩ trong ngoài phòng cùng gia đình ma ma. Mạnh Tích Nhan bị cấm vệ ấn ra ngoài, vùng vẫy điên cuồng. Thả ta ra, từ khi bước chân vào cửa phủ quận vương, nàng luôn được văn quận vương sủng ái, danh nghĩa là Trắc Phi, thực tế địa vị cao hơn xa Bùi Vân Thục là Vương Phi. Giờ đây trước mặt người trên kẻ dưới trong phủ, nàng ta lại như tù nhân, bị người của Bùi Vân Ánh xô đầy bắt giữ, quả thật là nỗi nhục nhã tột cùng, tương lai làm sao phục chúng, người dưới trong phủ sẽ nghĩ gì về nàng. Mạnh Tích Nhan đột ngột quay đầu, nghiến răng nghiến lợi hét lớn với người trước màn. Người điên rồi sao, ta là Trắc Phi của phủ vương gia, ngươi dám đối xử với ta như vậy, quận vương về phủ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Bùi Vân Ánh ở phủ người khác kiêu ngạo như vậy, thực sự cho rằng vương pháp ở Thịnh Kinh đều không làm gì được hắn sao? Thật đáng ghét tột cùng, không tha cho ta, hắn ngẩn ra, như nghe thấy điều gì đó buồn cười, nụ cười nơi đôi mắt càng thêm rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại như chứa đựng tuyết rơi trong rừng hoang, một mảnh lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, các ngươi tốt nhất cầu nguyện cho tỷ tỷ ta bình an vô sự, nếu không, những kẻ ra tay hôm nay, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Đám cấm vệ thường năm huấn luyện, động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng kéo đám người ở cửa đi. Thế thì, trong phòng cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có tiếng gr, đau đớn của Bùi Vân Thục vang vọng trong phòng. Những kẻ cản đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tiếp theo, phải trông cậy vào bản thân Bùi Vân Thục. Lục Đồng không ngừng đâu, những người khác ra ngoài, để Ngân Tranh ở lại trong phòng giúp ta. Phương Tư và Quỳnh Ảnh theo bản năng nhìn về phía Bùi Vân Ánh, Bùi Vân Ánh khẽ gật đầu với họ, hai người lập tức lui xuống. Trong phòng còn lại Bùi Vân Ánh, Lục Đồng, ngài cũng ra ngoài, màn thê cao treo trên giường, như khói nhẹ, làm mờ đi bóng dáng màu đỏ tía bên ngoài kia như một giấc mộng xưa ấm áp. Hắn cử động thân thể, bước về phía cửa, đi được hai bước, đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi động màn trăng, bóng người sau màn ẩn hiện, giọng chàng trai trẻ không còn vẻ thoải mái cười đùa như trước, kìm nén phức tạp khác với ngày thường. Lục đại phu, hắn hỏi, ta có thể tin tưởng nàng không? Động tác của Lục Đồng khựng lại, trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng rr, đứt quãng của người phụ nữ, bóng dáng đỏ tía kia phản chiếu trên màn the, như một nhánh thược dược đỏ thắm sắp nở muốn nở, dáng vẻ yểu điệu, hận xuân hữu tình. Im lặng một lúc, Lục Đồng lại một lần nữa cúi đầu, bình tĩnh mở miệng. Khi chữa bệnh cứu người, ta chỉ là một đại phu mà thôi. Cách chương,